Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, Cự Quái. Thú Triều Tiên Phong Nhất, là một đám to lớn ma trùng, những này thân dài hơn 2 thước, cùng loại triệt giáp trùng quái vật to lớn có cứng rắn giáp xác cùng to lớn độc giác. Bọn chúng chấn động cánh, sát mặt đất bay thật nhanh. Tạo nên che đậy tầm mắt bụi mù, đối mặt dẫn theo một thương một kiếm, hướng phía bọn chúng vọt tới hắc khải chiến sĩ, mà chủng nhóm không có bất kỳ cái gì né tránh động tác không chúng nói chúng nó sớm bởi vì cuồng hóa mà đã mất đi lý trí. Cho dù là không có cuồng hóa, đám côn trùng này cũng đều không có gì đầu óc, huống chi từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì sinh vật có can đảm trực diện bọn chúng xung phong. Nghĩ đến, lần này cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn chính xác, không có ngoại lệ. Bởi vì chưa từng có địch nhân có thể tại chiến sĩ xung phong dưới may mắn còn sống sót. Ông cấp tốc bôn tập, do xua trên thân run lên. Đúc bằng kim loại áo giáp bị chấn động phát ra sắt thép va chạm giống như vù vù âm thanh. Giờ phút này, chiến sĩ trên người cơ bắp ngay tại cái này run lên ở giữa hoàn toàn bộc phát. Kéo căng từng cục, giống như kéo căng kình cung giống như cường hoành vô cùng cơ bắp tràn đầy sức mạnh mang tính hủy. Diệt, vô số gân xanh mạch máu tại hắn cường kiện trên người hiển hiện. Toàn bộ thân thể càng là chướng một vòng to, đem áo giáp nội bộ hoàn toàn chống đỡ. Nếu như trên người hắn xuyên không phải cố ý lựa chọn qua trọng giáp, mà là tiện tay cầm phổ thông quân khải, không hề nghi ngờ, kia quân khải sẽ bị do xua cái này thân lực lượng mạnh mẽ sinh sinh băng liệt. Nhưng liền xem như thế, chiến sĩ cũng cảm thấy một loại cảm giác bị trói buộc. Sức mạnh vô cùng vô tận nương theo lấy hô hấp pháp vận chuyển mà quán chú toàn thân. Như đề đập đoạn hồng giống như tích xúc, cuồng bạo phá hư muốn để cho người ta chính muốn đánh nát hết thảy trước mắt. Đối mặt bọn này lại dám trực diện hắn ngu muội côn trùng. Do xua căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩ. Hắn hô hấp lấy, sau đó dựng thẳng lên kỵ thương. Cái này dài 2 mét to lớn thân súng, từ người lùn đoán tạo trăm về tinh thép đúc liền. Từng vòng nước chảy sắt văn vờn quanh tại trên đó. Hoang thần hóa ma trùng. Bất quá là chỉ là điểm kinh nghiệm mà thôi. Chết, hét lớn một thân, khí tức vận chuyển. Chiến sĩ nguyên bản toàn thân kéo căng cơ bắp bỗng nhiên bắn ra. Sau đó, theo một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ bảo hưởng. Do thuộc vận dụng lấy tự thân nhục thể lực bộc phát lượng. Lấy trường thương trong tay vì đỉnh điểm, như thiên thạch đồng dạng ở trên mặt đất phi tốc phi nhanh. Lập tức liền vượt qua còn lại mười mấy thước khoảng cách. Dưới chân hắn đại địa như là bị cuồng long cuốn qua giống như. Bước ra một đầu cự hố to nói, vô số giống mạng nhện khe hở cấp tốc lan tràn, đem chung quanh rất nhiều màu đen đại thụ căn cơ dao động. Nương theo lấy từng tiếng ầm ầm nổ vang, cái này một mảnh rừng đen chung quanh ngã xuống vô số cự mộc. Đối mặt đã gần ngay trước mắt ma trùng đội ngũ, do xua hai mắt như sắt thép lãnh khốc, hắn cánh tay duỗi ra, lập tức mũi thương liền lắc ra vô số tàn ảnh, sau đó lại lần nữa hợp ở một điểm, đâm ra một thương, cuồng phong khuấy động, đấu khí bốn phía. Mũi thương rất sắc nhọn đâm xuyên khí quyển, tuôn ra từng tiếng liên tiếp không ngừng tiếng vang, ầm ầm ầm ầm ầm. Tại bầy trùng còn không có tới kịp thời gian phản ứng bên trong, sắt thép kỵ thương liền đánh trúng đương đầu một con ma trùng. Chỉ nghe một tiếng tựa như đập vụn trứng gà tiếng tạch tạch. Mũi thương rất sắc nhọn liền quán xuyên cái này côn trùng giác hút cùng thân thể. Đem khí nang cùng nội tạng xoắn nát. Sau đó, thân thể của nó cùng khí quyển đồng loạt bị màu đỏ quang mang xé rách. Đấu khí bộc phát, chung quanh ma trùng đều bị kịch liệt bạo tạc quét sạch. Hai cánh mền bên trên bụi đất cùng thịt nát, lập tức tốc độ liền chậm lại, không có cho đối phương khôi phục trạng thái cơ hội. Ánh kiếm màu trắng bạc cùng thương mang đâm tới phát ra tia chớp không có ngừng, mang ra vô số quang ngân. Do xua huy động duệ sắc vô cùng thần cơ cùng trường thương, đem những này độc giác chỗ đã có một chút thủy tinh hóa ma trùng từng cái chém giết đâm chết. Những ma trùng này nhóm cứng rắn giáp xác bị nhẹ nhõm một phân thành hai, hay là bị chọc ra một cái động lớn, tanh hôi tạng khí rầm rầm chảy ra. Không có cố ý đuổi theo giết những cái kia bị oanh đến rất xa địa phương còn sót lại ma trùng. Chiến sĩ tại giải quyết rơi địch nhân trước mắt về sau, liền tiếp theo y theo bản thân tiết tấu bắn vọt, đột phá các ma thú tạo thành vòng vây. Nhìn, đom đóm ngươi nhìn, lúc này, hắn còn có nhàn tâm cùng vũ khí của mình nói chuyện. Cùng lúc đó, phía trước cùng bên cạnh thân chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ cuồng thú. Bọn chúng khóe miệng chảy xuôi sền sệt nước bọt, không nhìn do xua kia đã thẩm thấu ma thú huyết dịch áo giáp. Tiếp tục hướng phía chiến sĩ đánh tới, chuẩn bị đem cái này tản ra khiến hỗn độn ma vật chán ghét ba động ra hỏa cắn giết. Làm sao lực lượng của bọn chúng thật sự là quá yếu. Do xua vẻn vẹn huy động kỵ thương, liền đưa chúng nó từng cái đâm xuyên đầu lâu trái tim. Toàn bộ đánh bay, còn dư lại cũng chính là một kiếm quét tới. Thân thể một phân thành hai, hắn ra phủ nón trụ che chắn trên mặt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đúng hay không? Song cầm hoàn toàn chính xác, rất hữu dụng. Cái này căn bản không phải song cầm, hữu dụng là chủ nhân ngươi, song cầm mới có tác dụng. Người bình thường làm sao có thể đồng thời đem hai loại khác biệt vũ khí vận dụng đến nước này? Há miệng muốn nói, nhưng trong lòng bốc lên không thôi. Thần cơ bên trong tinh thần im lặng hết nói nổi, cũng không biết nói cái gì cho phải, mà do xua lại đem cái này trầm mặc xem như ngầm thừa nhận. Cởi mở cười lớn một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía trong rừng đen ương phóng đi. Mà cùng lúc đó, nguyên bản quán thông thiên địa tầng mây, xé rách không trung thương khung màu đen cột sáng cũng như trước đó như thế, lần thứ hai hóa thành đầy trời hỗn độn ma lực điểm sáng. Bọn chúng nương theo lấy lại một lần nữa xuất hiện ánh nắng, như như là hoa tuyết rơi xuống, phân cho tất cả trong rừng rậm cuồng hóa ma thú, mở ra thời gian càng ngày càng tấp nập, cần phải nhanh một chút quá khứ đem phá hủy. Yên lặng tính toán lần này thời không thông đạo mở ra. Thời gian, do xua bộ pháp không ngừng, càng thêm tới gần trong rừng đen ương, có thể cảm giác được. Trước bộ ngực, thiên thanh bảo châu mặt dây chuyền chính phóng thích ra liên tục không ngừng lực lượng khôi phục. Hắn thể lực, những này hỗn độn ma thú triệt để sa đọa về sau, giết chết bọn chúng cũng có thể được bảo châu phản hồi. Mặc dù không bằng hoang thần nhiều như vậy, nhưng cũng đủ sức cầm cự do xua tiêu hao, vì cam đoan về sau cùng hoàng kim ma thú chiến đấu. Chiến sĩ đến bây giờ đều không có vận dụng đấu khí sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Hắn hoàn toàn là dựa vào kiếp trước thuật giết người cùng kinh nghiệm võ đạo vận chuyển nội tạng, gân cốt, bộc phát trong cơ thể con người cất giấu cự lực. Không thể không nói, hoàng kim chiến sĩ không hổ là đã vùi sâu vào siêu phàm giai cấp sinh vật. Cùng kiếp trước phàm nhân thân thể khác biệt, cái này cường độ thân thể đáng sợ như thế, vô luận là thế nào bộc phát đều sờ không tới lực lượng cuối cùng. Bây giờ, trong rừng đen tràn ngập nồng hậu dày đặc đến gần như chướng khí hỗn độn ma lực. Màu tím đen sương mù tiêu hao do xua trên người trật tự chi lực, mà giá lạnh cùng kinh phong cũng làm cho hắn thể lực cấp tốc tiêu hao. Dưới đường đi đến, chiến sĩ chém giết chí ít 500-600 chỉ bạch ngân trung giai trở lên mạnh đại quái vật, cấp thấp nhiều vô số kể. Nếu không phải thiên thanh bảo châu có thể để cho do xua lấy chiến dưỡng chiến, hắn thật đúng không có cách nào chém giết nhiều như vậy ma thú lại tới đây. Chủ nhân chờ một chút. phía trước có cao năng, xuyên thẳng qua giữa rừng cây, màu đỏ đấu khí bao khỏa toàn thân, thúc đẩy chiến sĩ phi tốc tiến lên. Nhưng đom đóm bỗng nhiên dồn dập phát ra cảnh cáo, tại Joshua trong đầu quanh quẩn, nhưng không chờ nàng nói xong, tiếng vang nhất thời vang lên, ầm ầm ù ù, phía trước đại địa đột nhiên sụp đổ, sinh ra từng tiếng nổ đùng, bóng ma chớp động, một cái quái vật to lớn thân ảnh từ dưới đất bùn đất trong đá vụn xông ra. Mười mấy thước thân thể mang theo trận trận gió tanh, lấy quái dị tư thái hướng phía Joshua bay nhào mà đến. Tốc độ mau lẹ vô cùng, uyển như lôi đình điện quang, mà cùng một thời gian, một cỗ kỳ dị lực lượng bay lượn mà qua, như chỉ riêng giống như bao phủ ở trên người hắn. Lập tức, Joshua cũng cảm giác trên người động tác trì hoãn không ít. Tựa hồ toàn thân trên dưới đều bị trói buộc, nhất cử nhất động vô cùng gian nan. Tựa hồ là đang nhựa cao su bên trong tiến lên lấy giống như trước có cường địch tấn công, thân bị quái lực trói buộc, nghìn cân treo sợi tóc lúc, Joshua không có né tránh cùng giảm tốc, hắn dứt khoát giơ lên trường thương, hướng phía kia đánh tới quái vật phần bụng yếu hại chỗ hung hăng đâm tới. Không khí nổ đùng, vẻn vẹn là phong áp liền đem chung quanh bụi đất tạo nên. Hắn phảng phất hoàn toàn không muốn sống đồng dạng tiến hành tính chất tự sát công kích. Bành, xuất hạ, hai thanh âm đồng thời phát ra. Chịu cái này quái vật to lớn một cái va chạm, Joshua cả người bay rớt ra ngoài. Chí ít bị vọt chí ít mấy chục mét khoảng cách. Hắn hung hăng đâm vào một gốc cây bên trên. Lập tức vô số lá rụng nhẹ nhàng mà rơi. Tuyết động cũng là toàn bộ lún xuống, đem chiến sĩ vùi sâu vào trong đó, mà kia to lớn côn trùng loại quái vật phần bụng cũng trúng chiến sĩ quán chú toàn lực một kích phản. Kích, dài hơn 2 mét kỵ sĩ trường thương ngập vào tay cầm. Toàn bộ đều lâm vào thân thể này bên trong, màu ngà sữa mang một ít thanh lam, huyết dịch không ngừng chảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.